Long Phi Phách Võ, tác giả, Xuyên Việt Lão Vương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 606, lĩnh chủ đối. Đúng, lĩnh chủ, ta hiện tại tu vi, cho dù là cùng trong cung thánh nữ so sánh, cũng không kịp nhiều nhượng. Ta tin tưởng, đám người sẽ không hy vọng dạng này ta lại đi quỷ vực mê cung mạo hiểm, mà là hy vọng ta có thể bình an trở về. Chấm ngoặc kép, lời này mặc dù có chút gò ép, nhưng lại là sự thực. Như vậy tuổi trẻ lại mạnh như vậy Tần Thiến, cho dù là tại đại tông môn trong, cũng phải bảo bối lấy. Nơi nào buông tha đến ném đến nơi đây mạo hiểm. Bằng không thì, đã thân là thánh nữ Tiêu Vũ Huyên, càng là thiên kiêu bên trong thiên kiêu, là gì liền không có tới hư lôi bí cảnh lịch luyện. Kỳ thật đám người đều lòng biết rõ. Giải Tần Thiên ý nghĩ, đại khái, cũng đúng đối, đúng, Vương Bân nảy mầm tình cảm đi, không có người nào ghen tị, có đôi khi, có người thậm chí sẽ nhớ Vương Bân a Vương Bân, người thế nào nhẫn tâm nhượng như vậy một cái mới vừa yêu người nữ tử. Các loại, chờ, người đợi lâu như vậy, 2 tháng mặc dù không dài, nhưng đối với quen biết không lâu Tần Thiên, 2 tháng thật rất đoạn sao. Những cái này, đều chỉ là vô cùng ngẫu nhiên ý nghĩ, cùng loại không nên quá nhiều, nhưng không một không phải đều là có nhàn nhạt bi thương. Đối với Vương Bân lúc nào mới có thể ra tới, thực sự không có ngọn nguồn. Những chuyện này, thân ở minh ngục trong nước xoáy Vương Bân, căn bản không biết gì cả. Thời gian trôi qua, đảo mắt lại là 10 tháng trôi qua. Đến chỗ này, Vương Bân bị nhốt đã ròng rã 1 năm. Vẫn không có người rời đi, cũng không có người khuyên nữa Tần Thiến, càng là đánh từ trong lòng, tán đồng Tần Thiến, loại này tình huống dưới, ngay cả Thành Tranh cũng bị Tần Thiến chấp nhất cảm động. Tâm nói mình đã cùng Vương Bân phát sinh quan hệ, là gì liền không có Tần Thiến như vậy buông ra. Hỗn đản Vương Bân, ngươi nhanh đi ra a, ta sẽ không trốn nữa lánh cùng ngươi tình cảm. Để cho chúng ta đau đớn thống khoái nhanh yêu một lần đi. Chấm ngoặc kép, nào đó cái ban đêm, Thành Tranh ôm lấy một kiện màu vàng nhạt y phục, cũng liền là bị Vương Bân diễn xưng là hắn nguyên mùi áo lót món kia. Hướng về phía trên trời ngôi sao nói ra, trừ cái đó ra, 1 năm qua đi, đám người tu vi đều có long trời lở đất biến hóa. Mặt khác nhờ vào nơi này nồng nặc thiên địa linh khí, một cái khác mặt nhờ vào đủ loại thiên tài địa bảo. Có tiểu quy cùng ngân giao tại. Đủ loại bảo bối. Đều không nói chơi. Đám người tùy thời hưởng dụng. Tại chờ đợi Vương Bân đồng thời. Cũng nhượng bản thân tu vi càng tiến một bước. Những cái này đồ tốt. Đám người đều cho Vương Bân lưu lại một phần. Đều nói Vương Bân miệng trong phai nhạt da chim. Muốn các loại. Chờ. Hắn ra tới hưởng dụng. Tiêu đến bây giờ còn chưa tỉnh lại, tựa hồ lĩnh ngộ được đồ vật rất là phí sức, cần dùng trên rất lâu thời gian, mới có thể chân chính lý giải. Cùng Tiêu một dạng, Vương Bân vẫn tại ngủ say. Nhưng mà đối, đúng, không có thời gian quan niệm Vương Bân tới nói. Hắn còn cho rằng, mới đi qua chừng 1 tháng mà thôi. Cái này không lạ hắn, rất dài một giấc, hắn ngủ 3 tháng còn không hề hay biết. Loại này tình huống dưới, hắn có thể cho rằng đi qua bao lâu, có thể nói, hắn tỉnh dậy thời gian, còn chưa đủ 1 tháng đây, là lấy hắn biểu tình, nhiều là lạnh nhạt, ngủ rồi ăn, ăn ngủ, mặc dù cùng heo không sai biệt lắm, nhưng hoàn hảo trong giới chỉ có số lớn mỹ thực, chất lượng hoàn toàn không thể so, trừ cái đó ra, này 4 cái tiểu bất điểm, cũng bồi tiếp Vương Bân ngủ say 1 năm. 1 năm này xuống tới, bọn họ 1 điểm động tĩnh đều không có, đoán chừng là thiếu dưỡng phân, không cách nào ấp trứng đi. Thật xin lỗi, chỉ có thể nhượng các ngươi ngủ thêm 1 lát, chờ ta ra ngoài lại cho các ngươi tìm đồ, nhượng các ngươi ăn no. Vương Bân như là nói ra, đám người gặp Vương Bân ngủ say lâu như vậy, còn có loại tâm tình này an ủi thần khống hoàng thiên, cũng đều không còn gì để nói. Bân ca, chúng ta cũng không muốn nhượng ngươi ngủ tiếp a. Đám người bi thương nói ra. Tốt tại loại tình huống này, tại một cái nào đó thiên, rốt cục đánh vỡ. Lần này, Vương Bân phá thiên hoang không có ngủ rất lâu, chỉ là một ngày liền tỉnh lại. Cái này nhượng đám người một trận kinh ngạc. Sao Vương Bân ngủ trên 3 tháng mới khi tỉnh dậy càng thêm nhượng bọn họ giật mình cùng lo lắng. Vương Bân ngủ dài, đã trở thành một loại thái độ bình thường. Đám người đều tập cho rằng nhưng, mà giờ phút này Vương Bân như thế dậy sớm, tại bọn họ nhìn đến liền là không bình thường. Cái này ngược lại nhượng bọn họ thật sâu lo lắng lên. Sợ có cái gì chuyện xấu phát sinh. Sự thực trên, cái này thật không phải một kiện chuyện vui. Tại sao có thể như vậy? Ta thành mới lĩnh chủ. Vương Bân ôm lấy đầu, ngồi xổm ở trên đất kinh hô lên. Đầu đau quá. Hắn bắt đầu đung đưa trái phải lấy đầu. Nhìn qua cái này quen thuộc vô cùng phương. Tại cái này một khắc bỗng nhiên càng thêm quen thuộc. Tất cả ẩn sâu tại trong bóng tối bí mật, đều bị hắn nhất nhất biết được. Mà hắn điên, lần này nhượng đám người ra đầu đều nổ. Đây là Vương Bân lần thứ nhất nói ra lĩnh chủ cái này chữ. Khẳng định trước đó bọn họ hết thảy suy đoán. Làm sao sẽ, ta hy vọng nhường nào. Bân ca lần này vẫn như cụ nói là chuyện hoang đường. Hỗn đản ngươi khác đùa giỡn chúng ta được chứ. Bân ca ca lại nghịch ngợm. Ngoặc kép, đám người lo lắng không thôi, lại chỉ có thể nhìn Vương Bân, không ngừng điên, cũng do đó nhượng các nàng tâm, phi thường đau đớn, ra tới, người cho ta ra tới, ta biết ngươi tại, Vương Bân bắt đầu bốn phía lớn tiếng kêu la, tựa hồ là đang gọi lấy người nào đó, đám người đưa mắt nhìn nhau, lần này trong lòng càng là tin chắc Vương Bân cùng Xuyên Sơn Giáp nói tới như vậy. Lấy được liên quan tới lĩnh chủ truyền thừa ký ức. Cạch, cạch, cạch, chấm ngoặc kép. Rất có tiết tấu tiếng bước chân truyền ra tới. Tại cái này trong bóng tối phi thường vang dội. Vương Bân an tĩnh rất nhiều. Bắt đầu bốn phía tìm kiếm lấy nguồn thanh âm. Nhưng lại không cách nào bắt được cụ thể vị trí. Không có bao lâu, đám người thì nhìn đến này tiếng bước chân chủ nhân. Đương người kia từ trong bóng tối đi ra thời điểm, bọn họ đều chấn kinh, tựa hồ là ở hợp tình lý, nhưng lại là ở ngoài ý liệu. A, cảm nhận được tuyệt vọng sao? Nói chuyện, là một năm trước bị Vương Bân đánh bại cuối cùng một quan lĩnh chủ. Giờ phút này xuất hiện, rất là quỷ dị, đã cái này lĩnh chủ vẫn còn. Này Vương Bân đến cùng trở thành mới lĩnh chủ không có. Là ngươi giở trò quỷ. Vương Bân hai mắt bỗng nhiên đỏ bừng. Nắm thật chặt, cắn bờ môi, tiên huyết dĩ nhiên chảy ra đều không hề hay biết. Đã lâu, mới từ trong hàm răng, bước ra năm chữ ta muốn giết ngươi. Hoan nghênh tới làm, nhưng ta nhất định phải theo như ngươi nói một câu. Cho dù ngươi giết chết ta, ngươi vẫn như cũ vẫn là lĩnh chủ. Nguyên bản lĩnh chủ, đột nhiên liền cười vang lên, cười có chút mất tự nhiên. Ta đen thiên. Nguyên bản là nơi này đời thứ nhất lĩnh chủ. Ta một mực cho rằng, chỉ cần vững vàng giữ được nơi này, tổng có một ngày ta có thể bị khoan dung, cho phép rời đi. Nhưng mà đã nhiều năm như vậy, đi tới ta trước mặt người chỉ có ngươi một cái. Sau đó, ta thua. Đã như vậy, ngươi là gì liền bị khoan dung? Vương Bân đột nhiên tâm thần đại chấn. Nếu như hắn thật bất hạnh cõng cái này nôi, chú định lưu lại ở chỗ này làm lãnh chúa. Vậy cũng nhất định phải lúc trước lĩnh chủ trong miệng. Tìm tới thoát đi chỗ này phương pháp. A, lĩnh chủ cười vô cùng mất tự nhiên. Vô cùng châm chọc đi. Ta là nơi này tận tâm tận lực. Nhưng mà chỉ là bị ngươi đánh bại. Ta liền giải thoát. Bị người đánh bại là có thể. Vương Bân có chút không thể tin. Đơn giản như vậy nói không có khả năng nhiều như vậy lĩnh chủ đều đối. Đúng, thoát đi chỗ này cảm nhận được tuyệt vọng. Tự nhiên không có ngươi muốn đơn giản như vậy. Một loại mô thức cùng minh ngục mô thức dưới. Người khiêu chiến chỉ là lĩnh chủ hình chiếu. Sẽ không cùng lĩnh chủ bản thể tiếp xúc đến. Cho nên đầu tiên nhất định phải là thâm uyên mô thức. Sau đó còn có càng nhiều nghiêm khắc điều kiện. Về phần là cái nào điều kiện, đến nay ta cũng biết không nhiều. Người nói rõ ràng, Vương Bân gấp. Thế nào cũng không thể nhượng cái này lĩnh chủ như thế lắc lư. hắn mới không muốn giống như cái này lĩnh chủ một dạng. Lưu lại ở chỗ này trăm ngàn vạn năm. Xin lỗi, ta cũng không có ngươi muốn biết chân tướng. Nói đến nơi này, lĩnh chủ mặt rõ ràng đêm đen tới. Nhìn qua Vương Bân ánh mắt, cũng lộ ra từng tia sát khí. Về phần ta tại sao giải thoát, ta có thể minh xác nói cho ngươi biết. Bởi vì ngươi, ta cái này trung thành tuyệt đối lĩnh chủ, bị ném bỏ, tự hồ nơi này ý chí cho rằng, ngươi so với ta càng thêm thích hợp đảm nhiệm cuối cùng một quan lĩnh chủ. Cỡ nào châm chọc a? Không, ta cự tuyệt, Vương Bân mãnh hô nói. Ngươi thích nói ta còn cho ngươi. Không không không, ngươi chẳng lẽ còn không nghe hiểu không? Chúng ta đều không có lựa chọn quyền lợi. Mà ta, kỳ thật cũng vô cùng khát vọng tự do. Bầu không khí có chút lúng túng. Trước mắt lĩnh chủ, liền tựa như là tới châm chọc Vương Bân một dạng. Nếu như không phải, đã giải thoát hắn, là gì còn muốn đi ra gặp Vương Bân? Còn nói những lời này. Đây hoàn toàn là không có tất yếu sự tình. Người muốn không thông, ta cũng đoán không ra a. Lĩnh chủ bất đắc dĩ khóe miệng co quắp, xúc lên, trong cõi u minh có cái thanh âm nói cho ta biết. Nếu như ta nghĩ rời đi nói, ta nhất định phải thắng hồi tôn nghiêm. Ta biết, đây là để cho ta tới tìm ngươi báo thù. Ta dựa vào, Vương Bân điên, nổi giận, này cầu thí minh ngục vòng xoáy ý chí. Vậy mà như vậy đùa bỡn bọn họ, không chỉ có bức bọn họ làm lĩnh chủ, còn bức từ nhiệm lĩnh chủ. Tới làm nhục hắn một phen. Hiện tại ngươi hẳn là hiểu chưa? Hôm nay vẫn như cũ không là ngươi chết chính là ta sống. Đương nhiên, ngươi chết nói, cũng không phải là thật chết. Mà bây giờ ta chết nói, vậy liền là thật chết. Cho nên, chấm ngoặc kép, còn không các loại. Chờ, Vương Bân nhai nhai nhấm nuốt trong lời nói ý tứ lúc. Nhíu lại hắc ám chùm sáng. Đang tại giờ khắc này hướng hắn đầu lâu phi tốc đến gần. Cũng là ngươi chết tốt. Vương Bân muốn chửi mẹ. Mẹ chứng rốt cuộc lại là đánh lén. May mà là, Vương Bân rất là nhanh nhẹn tránh ra tới. Hắn một mực đề phòng. Chỉ sợ giờ khắc này đột nhiên phát sinh. Vương Bân mới không phải loại này không hiểu đến hấp thu giáo huấn người. Người nhà còn muốn hay không có chút mặt mũi. Quên ta trước đó nói chuyện sao? Lĩnh chủ cười nhạo nói, nhất định phải dùng lấy hết tất cả thủ đoạn, cho dù là ám muội thủ đoạn, mà ngươi, chính là dựa vào ám muội thủ đoạn, mới thắng ta, nếu như ta thua cho ngươi nói, có thể cho nơi này ý chí thả ta rời đi, đưa ta tự do nói, ta rất tình nguyện thua bởi ngươi, chấm ngoặc kép, Vương Bân cau mày nói ra, nhưng vô cùng rõ ràng, cái này là không thể nào sự tình. Cho nên cũng là ngươi chết đi. Ta không muốn lại nhìn thấy ngươi. Để cho ta chết. Lĩnh chủ cười ha ha. Loại này uy lực cường đại phù triện. Ngươi không có khả năng có đi. Nghe lời này. Vương Bân có điểm không bình tĩnh. Trước đó cho rằng là cuối cùng một quan. Rất là không có tiết chế. Đem còn lại tất cả thiết cát phù duy nhất một lần ném ra. Chỉ là bảo đảm thắng lợi sau cùng. Nhưng mà giờ phút này. Trước đó làm ra hết thảy, tựa hồ tạo nên hôm nay tình thế chắc chắn phải chết. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.